Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tới đều tự mang sơ đồ tới, ông ta mới có thể theo sơ đồ làm ra sản phẩm đúng chuẩn. Tất cả những người biết ông ta đều gọi ông ta là cốt tượng sư. Cuộc sống càng lúc càng tốt, mà tiếng tăm của ông ta cũng càng lúc càng vang, tổ chức lôi kéo ông ta càng lúc càng nhiều. Các loại thủ đoạn đều có người dùng qua, nhưng ông ta cứng mềm đều không chịu, người khác cũng chỉ phí công. Về sau, ông ta bị một tổ chức nhầm tới. Không giống thủ đoạn ôn hòa của những tổ chức lúc trước sử dụng, thủ đoạn mà tổ chức này sử dụng cực kỳ tàn khốc, đẫm máu, bạo lực. Cha mẹ của Níp Níp chính là trong loạt biến cố đó mà mất mạng, ông nội của Níp Níp dẫn theo Níp Níp bỏ chạy, lưu lạc tha phương tới quỷ hình khuyên. Ở nơi đầy bạo lực này, ông rất nhanh lại tìm được nơi an thân, với lại, kỹ nghệ của ông ta làm cho ông ta ở nơi này rất được tôn trọng. Không có ai gây chuyện với cốt tượng sư, ở quỷ hình khuyên, không có tổ chức nào dám ra tay với những người có bản lĩnh đặc biệt này, bọn họ chịu sự bảo vệ của tông sở. Cho dù là đám thuật thừa sư của tông sở, cũng vô cùng khách khí với bọn họ. Đương nhiên, điều này không hề có nghĩa là tuyệt đối an toàn, thí dụ lần trước dịch trùng gặp được mấy tên uy hiếp bác sĩ Lộ, tính mạng bị uy hiếp luôn luôn có người sẽ túng quá hóa liều, huống chi, người ở chỗ này có ai không phải là thứ liều mạng chứ? Cho nên ông nội Níp Níp mới lắp đặt thiết bị cảnh báo cực kỳ tiên tiến ở trong nhà. Khắc xương vốn là một nghề ít được quan tâm. Cực kỳ hiếm có trong điêu khắc, chỉ e không có trường học nào lấy nó làm một ngành học, nó chẳng qua chỉ truyền thừa trong nghệ nhân dân gian, càng ngày càng tàn lụi. Hắc tử là đồ để ông nội Níp Níp thu sau khi tới quỷ hình khuyên, chịu khổ chịu khó, ra sức học tập, làm ông lão khá yêu thích. Điều nuối tiếc duy nhất là tuổi tác khi hắc tử học cái này có lớn một chút, với lại tư chất có hạn, tiến bộ rất chậm. Hắc tử thấy Diệp Trùng nghe tới nhập thần, không khỏi càng thêm hưng phấn, thao thao bất tuyệt, ngươi xem cái này. Đây chính là mai lưng của Hoàng Phiêu, Hoàng, Châu Chấu, Phiêu, ổ trứng bọ ngựa. Dịch tạm là Châu Chấu vậy, sinh vật biến dị mà, xem ra rất giống kim loại A, nhưng ta đã kiểm tra qua, bên trong không có chút kim loại nào. Thứ này cực kỳ cứng rắn, hơn nửa độ bền cực tốt, thích hợp nhất là dùng để làm khiên của quan giáp, điều quan trọng nhất là, tính chất vô cùng nhẹ. Ngươi thử xem. Một cái mai hơi lõm vào, diện tích bằng hai, ba cái bàn, trên mặt cái mai lấp lánh vẻ rực rỡ giống như của kim loại. Cả cái mai có màu xanh đen, trên mặt phân bố dày đặc những cái vằn màu vàng sáng giống như từng gợn sóng, vô cùng đẹp đẽ. Diệp Trùng gõ hai cái, âm thanh trong trẻo, quả nhiên là vô cùng cứng rắn. Thò tay nắm lấy bên mép của cái mai, khe khẽ dùng lực, cả cái mai lưng Hoàng Phiêu liền dễ dàng bị nhấc lên. Thật sự rất nhẹ, nếu như thứ này thật sự có thể làm thành khiên, vậy không cần phải nghi ngờ, có thể giảm mạnh gánh nặng cho động cơ quan giáp, đồng dạng cũng có thể rút ngắn được tốc độ phản ứng của cánh tay cầm khiên đó. Chẳng qua, điều duy nhất vẫn luôn lo lắng chính là hy vọng tính chất của nó thật sự cứng rắn như lời Hắc Tử nói, tới mức có thể làm khiên chắn. Đây là cánh tay máy của quan giáp, ngươi xem năm ngón tay này, toàn bộ đều là dùng xương chân của Hàm Hương Vinh, sa dông có mùi thơm. Sa dông là thằng lặn sống trong cát, đặc sản ăn nhậu ở mũi né đó, đục lỗ gia công mà thành, ngoại trừ tính chất cứng rắn ra, bề mặt xương chân của Hàm Hương Vinh có một lớp nhám tự nhiên, có thể có tác dụng chống trơn trật. Gia công xương chân Hàm Hương Vinh cũng khá tiện lợi. Hắc tử tiện tay nhón lấy. Nếu như một cái quan giáp toàn bộ đều là do xương cốt tạo thành, giống như quan giáp của Hắc tử, chỉ cần trang bị một động cơ không tồi, vậy ít nhất là về mặt tốc độ tuyệt đối có biểu hiện hơn người, tốc độ chính là một vũ khí sắc bén để chiến thắng. Nếu như được trang bị đại quy mô, thử nghĩ xem đầy trời là quan giáp toàn do xương cốt tạo thành bay với tốc độ cao, da đầu của Diệp Trùng cũng có vài phần tê dại. Mấy cái này một ngày có thể làm ra bao nhiêu cái? Diệp Trùng cẩn thận hỏi. Một ngày có thể làm ra bao nhiêu cái? Hắc tử lắc đầu, ngươi nên nói một cái linh kiện phải làm bao nhiêu ngày? Xương cốt do người ta mang tới mỗi lần đều hoàn toàn không giống nhau, sư phụ mỗi lần trước khi ra tay chế tạo đều phải phân tích tỉ mỉ, sau đó thiết kế một phương án hợp lý, điều này thông thường phải tốn vài ngày. Nếu như đụng phải một loại xương chưa từng gặp qua, vậy thời gian càng dài hơn. Tiếp theo là gia công thô. Sau khi gia công thô xong còn phải ngâm trong dung dịch đặc biệt, thí dụ như dung dịch cường hóa để làm cho tính chất xương cốt càng thêm cứng rắn, sư phụ quản lý mấy cái dung dịch gọi là dung dịch cường hóa này. Mấy dung dịch cường hóa này đều là do dì quản chế tạo ra, dì chính là thợ chế thuốc lợi hại nhất khu vực xung quanh đây. Thời gian ngâm thuốc dài ngắn phải xem xương cốt mà xác định, thông thường từ khoảng 7 đến 12 ngày. Sau đó mới là gia công kỹ chính là công nghệ phức tạp nhất ở chỗ này, với lại gần như là đều do làm bằng tay, sơ suất một chút cũng coi như xong. Những công việc lúc trước đều bỏ phí hết, cho nên sư phụ thông thường đều yêu cầu khách cung cấp ít nhất 2 phần xương cốt trở lên, một lần làm 2 phần, ở đây chính là do chút dư thừa để lại. Ngươi xem mấy cái linh kiện quan giáp trên mặt đất này, đều là sư phụ lúc trước làm ra, mỗi lần làm thành công 2 món, giao 1 món cho khách, 1 món dư lại thì để ở chỗ này. Tất cả tác phẩm này đều do sư phụ làm từ trước tới giờ, tất cả đều để ở đây, ai, lần tai họa trước thiếu chút nữa đều mất hết. Cũng may vận khí của sư phụ khá tốt, mấy thứ này đều được người của tông sở đưa trở lại. Làm một linh kiện bình thường, thông thường đều cần nửa tháng. Nếu như linh kiện lớn giống như chủ thể của quan giáp, vậy thời gian càng dài hơn, ta nhớ linh kiện tốn thời gian làm dài nhất, sư phụ làm suốt gần 3 tháng. Lâu vậy sao? Diệp Trùng có chút kinh ngạc, phải biết trình độ khoa kỹ ở chỗ này rất phát triển, là thời đại của hiệu suất. Cả quá trình sản xuất một cái quan giáp thông thường căn bản sẽ không quá 10 phút, mà một cái linh kiện này lại tốn thời gian nửa tháng, vậy không nghĩ cũng biết. Chẳng qua Diệp Trùng lập tức thầm thở ra một hơi, đây cũng có nghĩa là không cách nào sản xuất quy mô lớn, đối với Diệp Trùng mà nói. Đây không nghi ngờ gì, là một tin tức tốt, nếu như có thể thực hiện sản xuất quy mô lớn, vậy thì nơi đầu tiên trang bị loại quan giáp toàn do xương tạo thành này khẳng định là tông sở thuật thừa sư của Quỷ Hình Khuyên. Mà mình vừa gây ra chuyện lớn như vậy, chỉ e việc lùng bắt mình lập tức sẽ được triển khai, thực lực của tông sở càng mạnh mẽ, sự nguy hiểm của mình cũng sẽ càng lớn. Đạo lý này Diệp Trùng vẫn biết rõ. Tính năng quan giáp toàn bằng xương như thế nào? Diệp Trùng hỏi Hắc Tử có một cái quan giáp toàn bằng xương của mình, chắc là hiểu rõ ưu điểm trong đó. Hắc Tử trầm ngâm một lát nói, cái này vẫn không nói là tốt. Thông thường mà nói, quan giáp bằng xương về mặt tốc độ, nhẹ nhàng thì mạnh hơn quan giáp kim loại nhiều, với lại khả năng bay liên tục cũng cao hơn nhiều. Nhưng xương cốt về mặt cứng rắn, tuy rằng đã qua xử lý của dung dịch cường hóa, nhưng so với kim loại có công nghệ đã vô cùng phát triển mà nói, vẫn kém một chút. Cho nên quan giáp bằng xương thường không thích hợp cứng đấu cứng, dùng cách đánh linh động thì khá thích hợp. Đương nhiên, thứ ta nói chỉ là thông thường. Tính năng của quan giáp bằng xương chủ yếu quyết định bởi chủng loại xương cốt, mà trong các loại xương cốt, sự khác biệt giữa chúng thường rất lớn. Một số xương cốt cực phẩm trong đó, cường độ thậm chí có thể so với kim loại có cường độ siêu cao còn mạnh hơn, nhưng độ khó gia công mấy loại xương cốt này cũng thường cực lớn. Với lại, loại xương cốt cực phẩm này thông thường rất khó gặp được. Nhưng có một điểm rất quan trọng là, giá thành của quan giáp bằng xương hoàn toàn không cùng một cấp độ với quan giáp thông thường. Với lại việc bổ sung và sửa chữa cũng rất không tiện, linh kiện bằng xương nếu như hư rồi, về cơ bản không có khả năng sửa chữa, chỉ có thể đổi một cái mới thôi. Cho nên, trừ phi bản thân ngươi chính là một cốt tượng sư. Nếu không, điều khiển quan giáp bằng xương đi làm một số việc thông thường, xem ra cũng thật là quá ngốc rồi. Diệp Trùng không khỏi thầm tự gật đầu, đích thật rất có đạo lý. Ưu điểm và khuyết điểm đều rất đặc biệt. Chẳng qua Diệp Trùng hiện giờ không phải là lúc suy nghĩ mấy việc này, bây giờ nếu đặt một cái hắc điểu trước mặt Diệp Trùng, chỉ e Diệp Trùng cũng sẽ không chút do dự mà thu lấy. Huống chi trước giờ chưa từng nghe nói qua quan giáp bằng xương. Giọng nói của Mục đúng lúc vang lên, quét hình hoàn tất, tổng cộng có 372 linh kiện các loại, giới thiệu 3 phương án, Diệp Tử. Ngươi cần thông tin chi tiết chứ? Chương 132, phong cách của quan giáp, hàng thứ 13 bên trái, cái thứ 15, đó là chủ thể quan giáp, hàng thứ 5 bên trái, cái thứ 6, hàng thứ 8 bên trái, cái thứ 22. Ở trên là tất cả linh kiện của phương án thứ nhất. Giọng nói của Mục ổn định mà có sức. Hắc Tử mở to cặp mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Trùng. Ngay vừa rồi, Diệp Trùng giống như bươm bướm vần hoa di động qua lại giữa mấy cái linh kiện này. Linh kiện quan giáp to lớn trên tay Diệp Trùng giống như không có, đây cũng thật là quá sốc rồi, Hắc Tử vào đầu mình dữ dội, quả thật là không thể tin được.